Chương 104, không gian vỡ nhỏ. Rắc rắc rắc rắc theo thời gian đưa đẩy, Hoàng Tuyền Châu bên trong không gian vết nứt càng ngày càng lớn, cơ hồ rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy cả thế giới. Ầm rốt cuộc, Hoàng Tuyền Châu nội thế giới hoàn toàn tán loạn, trực tiếp băng diệt. Phốc thử mà ở Hoàng Tuyền Châu bên trong ba người, là không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ mặt đầy chật vật vẻ địa độn vào hư không. Hoàng Tuyền thấy vậy, hắn cắn răng, sau đó đột nhiên duỗi ra hai tay mình, trực tiếp kéo lại Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết. Âm Hoàng Tuyền Châu ứng tiếng ma na tờ, ba cái chật vật bóng người, chậm rãi xuất hiện ở tông môn nhà trọ chính giữa. Hoàng Tuyền Châu dù sao cũng là Hoàng Tuyền bảo vật, hắn cũng rõ ràng nhất bên trong quy tắc, cho nên lựa chọn an toàn nhất một con đường quay trở về tông môn. Nếu là không phải Hoàng Tuyền hỗ trợ, phòng trường Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết liền muốn tống táng ở không gian loạn lưu chi bên trong. Sở Vân lau mồ hôi chán, vừa muốn nói với Hoàng Tuyền ra một ít lời cảm tạ, nhưng là sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Chỉ thấy, một cái lớn vô cùng bàn tay đột nhiên bao trùm ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn bầu trời. Bàn tay kia đạt tới hơn 10.000 trượng lớn nhỏ, nhìn che khuất bầu trời, cơ hồ đem trọn cái tứ tượng sơn đều thâu tóm ở trong đó. Sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Tuyết sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh nghi nói. Lâm Thiên Tuyết có thể cảm nhận được, không chung cái kia bàn tay to lớn trên có một tia Sở Vân khí tức, nhưng là càng nhiều nhưng là điền cuồng khí tức hủy diệt. Hơi thở kia thập phần kinh khủng, dường như muốn đem hết thể hủy diệt. Mà bị bàn tay to lớn bao phủ ở thiên đế phái các đệ tử, cũng tất cả đều run lẩy bẩy đứng lên, ở này lực lượng kinh khủng bên dưới, bọn họ cũng cảm giác mình giống như con kiến hôi. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai bằng Hoàng Tuyền rồi. Đây là Sở Vân vũ kỹ rồi ạ, chiêu này uy lực sợ là đã vượt qua một tên vũ thánh cường giả ra tay toàn lực rồi. Hoàng Tuyền chứng đau vô cùng nói, trong mắt tràn đầy là không dám tự tin. Vũ Thánh Cường giả một kích toàn lực kia là kinh khủng bực nào, phỏng chừng có thể tùy tiện tiêu diệt trăm ngàn dặm đại sơn. Có thể Sở Vân vừa mới bất quá vũ sư tu vi một trường, thì như thế nào có thể làm đến mức độ như thế? Vũ kỹ này cũng quá biến thái đi. Hoàng Tuyền không nhịn được tức miệng mắng to. Chính mình Hoàng Tuyền ma trưởng cùng này ra thiên trưởng ấn so với, kia hoàn toàn chính là tiểu vu thấy đại vu a, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này, một người mặc tử kim hoa phục thanh niên, đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Sư tôn ba người thấy thanh niên này sau, toàn bộ cũng hơi thân thế không xuống, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Các ngươi này đang làm cái gì? Trần Hy sắc mặt lạnh giá nói, hắn giọng rất là khó chịu. Sư tôn, vừa mới sư đệ dùng giả thiên trưởng ấn, không biết tại sao, kia giả thiên trưởng ấn uy lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều, sau đó biến thành bộ dáng bây giờ. Lâm Thiên Tuyết kiên trì đến cùng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ lúng túng. Thế nào đây, là có ngoại địch xông nhập môn phái? Thậm chí ngay cả tuyệt học trấn phái cũng xử ra? Nghe vậy Trần Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Khu, ta vừa mới là đang ở cùng Hoàng Tuyền sư đệ luận bàn tới. Sắc mặt của Sở Vân đỏ thắm nói, trong thanh âm tràn đầy xấu hổ. Thật là nghịch ngợm. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Sư tôn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, nếu như một trưởng này vô xuống đến, phỏng chừng toàn bộ tứ tượng sơn cũng sẽ hóa thành cho bụi. Sở Vân cúi đầu, sau đó dè dặt nói. Nghe được Trần Hy giáo huấn sau, Sở Vân cũng cảm giác mình làm thật sự là hơi quá đáng. Đây chính là vũ thánh cấp bậc công kích, ta cái tiện nghi này sư tôn có thể cản được sao? Hoàng Tuyền trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn không thấy rõ Trần Hy tu vi, nhưng là trong mắt hắn, Trần Hy coi như mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào đi đến vũ thánh cảnh giới. Một cái tiểu tiểu hạ tam lưu môn phái trưởng môn, có thể có vũ thánh tu vi sợ là không phải ở nói vớ vẩn, cho nên, giờ phút này Hoàng Tuyền đã nghĩ xong làm như thế nào đường chạy. Mặc dù hắn có chút không nỡ bỏ trong tông môn tài nguyên, nhưng là lúc này, hay lại là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Hệ thống, hộ sơn đại trận có thể ngăn cản một trưởng này sao? Trần Hy cau mày ở trong lòng hỏi. Không thể, hộ sơn đại trận cấp bậc tuy cao, nhưng là bố trí tâm trận nhưng có chút kém. Chỉ có thể ngăn cản vũ hoàng cấp bậc công kích. Hệ thống lạnh lùng truyền tới âm thanh. Xem ra, vẫn phải là dùng thiên địa ấn. A Trần Hy có chút nhức đầu nói. Mời ký chủ mau sớm lựa chọn, phỏng chừng mấy phút sau, kia bàn tay to lớn sẽ hạ xuống. Hệ thống tiếp tục lên tiếng nói, hắn đang nhắc nhở Trần Hy. Được rồi. Trần Hy gật đầu một cái. Hoàng Tuyền trong miệng nói lẩm bẩm, hắn chuẩn bị thi triển một loại độn thuật, sau đó trực tiếp chạy trốn. Đang lúc này, chỉ thấy Trần Hy đột nhiên về phía trước bước ra hai bước, sau đó xoay tay phải lại, một quả cổ pháp đại ấn màu vàng nóng, lại trống rông xuất hiện ở trong tay hắn. Đi Trần Hy đem thiên địa ấn nhẹ nhàng hướng lên ném đi, sau đó trực tiếp ném đến tận không trung. Kia thiên địa ấn đón gió khỏi bệnh phồng, trở nên càng ngày càng lớn, rất nhanh đi tới tứ tượng sơn chỗ cao nhất. Một trận chói mắt kim quang phát ra, thiên địa ấn trực tiếp nện ở bàn tay to lớn bên trên. Rắc rắc kia vô cùng to lớn bàn tay, lại xuất hiện tia tia vết nước, nhìn một bộ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Đồng nhiên, thiên địa ấn trên không trung bắt đầu run lẩy bẩy, vô số vết rách ở trong hư không lít nhít hiện lên. Ung ung đột nhiên, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một mảnh to lớn mây đen bao trùm ở rồi tứ tượng sơn. Kia cổ phát thiên địa ấn, lại bắt đầu run rẩy kịch liệt đến, dường như muốn không chấn áp được đồ bên trong như thế. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Thân ảnh kia vô cùng khôi ngô, bàn hư ngồi ở trong hư không, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên người lại tản ra đủ để hủy diệt hết thể khí tức. Mà lập tức phương mọi người thấy kia to lớn thân ảnh hậu, sắc mặt tất cả đều biến hóa. Ngoa tào, cổ ma trong đó, phản ứng lớn nhất không ai bằng Hoàng Tuyền. Chỉ thấy hắn đồng tử kịch liệt keo lại đến, hắn thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Lớn chừng cái đấu mồ hôi hột không ngừng từ trên trán lăn xuống xuống. Rơi ạ, nơi này tại sao có thể có cổ ma? Xong rồi, lần này chúng ta đều phải chết. Hoàng Tuyền vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, đã chuẩn bị từ bỏ chống lại. Hơi thở này, thật là trong truyền thuyết diệt thế hạo kiếp. Lâm Thiên Tuyết cũng là hít vào một hơi, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh. Quá đáng sợ. Thiên đế phái bên trong lại trấn áp một tôn cổ ma, nếu như tin tức này truyền đi, phỏng chừng toàn bộ thiên huyền đại lục cũng sẽ sôi sùng sục. Con mắt của Hoàng Tuyền nhìn về phía cách đó không xa Trần Hy, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Người khác nói là bây giờ Hoàng Tuyền rồi, coi như là hắn kiếp trước tột cùng nhất thời điểm, cũng tuyệt đối không cách nào cùng một tôn cổ ma chống đỡ được. Cổ ma, đây chính là bằng vào sức một mình, cơ hồ thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ thiên huyền đại lục tồn tại.